Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có vài người giàu có như thế này đến khám bệnh, y quán sẽ phát tài nhanh chóng. Mạnh Lâm Thanh càng nghĩ càng thấy phấn khích. Tử Ngọc đón lấy. Nàng trực tiếp ném túi bạc về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc bắt lấy ước lượng rồi lập tức mắt sáng lên. Thiếu gia, người bệnh này có lai lịch gì mà ra tay hào phóng vậy? Tử Ngọc cảm thán, từ khi trở thành thánh thủ Nam Khoa, không ít công tử ca trong kinh thành đã đến khám bệnh tại Bình An Y Quán. Những công tử ca này đã rất hào phóng, nhưng vẫn không thể sánh với người bệnh vừa rồi. Mạnh Lâm Thanh tất nhiên không tiết lộ thân phận thật của Sở Nam Phong, chỉ mập mờ đáp. Lai lịch gì chứ, chỉ là một con dê béo thôi. Nàng đã nghĩ thông suốt, mặc dù không muốn dính dáng tới Sở Nam Phong nữa, nhưng đã mở y quán, khách đến khám bệnh thì không có lý do gì từ chối. Vậy nên cũng chẳng có gì sai khi tiện thể kiếm ít bạc từ hắn. Hơn nữa nàng cũng không phải lấy không, mà là đã cung cấp dịch vụ tương ứng. Sau khi rời khỏi y quán, Sở Nam Phong dự định trở về Hoàng Cung để suy nghĩ kỹ càng. Đi ngang qua Thúy Hương Các, cái tên Lộ Liễu nhìn qua đã biết đây là nơi nào. Trước cửa còn đứng vài cô nương mặc y phục mỏng manh, trang điểm lộng lẫy, tỏa ra hương thơm quyến rũ, rõ ràng đây không phải chốn đứng đắn. Sở Nam Phong dừng bước. Thúy Hương Các là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Nơi này không chỉ kinh doanh mua vui với kỹ nữ, mà còn có cả tiểu quan. Hiếm có nơi nào kết hợp cả hai hình thức như Thúy Hương Các. Chỉ do dự trong chốc lát, Sở Nam Phong thay đổi ý định, không vội về cung mà bước vào Thúy Hương Các. Mụ Tú Bà tinh tường, chỉ cần liếc mắt nhìn phong thái và trang phục của Sở Nam Phong là biết hắn không phải người thường, liền nhiệt tình chào đón. Khách quan, trông ngài có vẻ là lần đầu đến Thúy Hương Các của chúng ta. Tú Bà định khoác tay Sở Nam Phong, nhưng hắn tránh né. Dù đến để kiểm chứng một số chuyện, nhưng bị mụ Tú Bà bám vào người thì không cần thiết. Sở Nam Phong khẽ gật đầu, giữ vững phong thái. Khách quan, mời vào trong, chỗ chúng ta rất thú vị, đảm bảo ngài sẽ vui vẻ. Có phòng riêng không? Sở Nam Phong hỏi, dĩ nhiên là có, mời ngài đi lối này. Thuận Tử, mau chuẩn bị phòng tốt nhất cho công tử, mời lên lầu. Mụ Tú Bà gọi, khi lên lầu, Sở Nam Phong ngồi xuống với vẻ mặt bình tĩnh và bắt đầu chọn người. Ta muốn tiểu quan, biết Sở Nam Phong là khách thích tiểu quan. Mụ Tú Bà không hề khó xử vì Thúy Hương Các cái gì cũng có. Khách quan thích loại nào, chỗ chúng ta loại nào cũng có, đảm bảo ngài sẽ chọn được người vừa ý, mụ Tú Bà tự hào nói. Sở Nam Phong nhíu mày, hắn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, nên không biết mình thích kiểu gì. Thực ra mục đích của hắn là kiểm chứng, vậy nên cũng không cần hạn chế phong cách, có thể thử nhiều loại để tìm hiểu. Gọi tất cả các loại, mỗi loại một người. Sở Nam Phong thản nhiên nói, mụ Tú Bà kinh ngạc, không ngờ khách nhân này lại có khẩu vị lớn đến thế. Thúy Hương Các vốn là chốn xa hoa bậc nhất kinh thành, chi phí không hề rẻ. Dù Sở Nam Phong có vẻ là người giàu có, nhưng yêu cầu nhiều thế này. Thấy mụ Tú Bà không lập tức đáp lại, Sở Nam Phong cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn thấy tròng mắt đào tròn của mụ ta. Không nói hai lời, nhét một tờ ngân phiếu vào tay Tú Bà. Nhìn thấy con số trên ngân phiếu, mặt mụ Tú Bà lập tức rạng rỡ như đóa hoa cúc nở rộ, những nếp nhăn trên mặt nhiều không đếm xuể. Cách chương.